Vương tử ngược bắc em xuôi nam. Chương 25, Ngọc Huyên 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Huyên nhẹ nhàng ấn hạt trà là vào chậu nhỏ. Hạt này y phải ủ trước trong vải mềm. Sau đó gieo vào chậu có đất xốp ẩm. Chăm tưới nước đến khi hạt nảy mầm. Cây non nhú lên khỏe khoắn mới có thể đem ra trồng thẳng xuống đất. Những cây trà là con đợt trước y thành công trồng được vẫn còn để ở giải trinh xa cho binh lính nơi đó chăm sóc. Đến sau cùng Ngọc Huyên vẫn không nỡ đem lứa cây non mới nhú đi đường xa vạn dặm đến tận vịnh Lam Thủy. Mảnh đất khuất gió nằm ngay cạnh vịnh này hôm qua y vừa nhìn đã thích. Vì thế những hạt giống cây ăn quả đầu tiên của vịnh Lam Thủy y đã chọn gieo xuống đây. Ngọc Huyên chăm chú làm việc. Vừa gieo hạt vừa giảng giải cho lão cao trưởng thôn Lam Thủy. Khi đã tập trung, y dường như có thể quên hết mọi việc xung quanh. Không còn nhìn thấy hay nghe thấy gì nữa. Lúc ngẩng lên nhìn hướng nắng, khóe mắt Ngọc Huyên thoáng bắt gặp dáng hình quen thuộc của người kia. Y quay mặt sang, chỉ vừa kịp lúc thấy khung rực ở trên đồi cao đằng xa đang xoay người rời đi cùng dàn tướng soái. Hôm nay nhị vương tử không mặc giáp. Chỉ mặc binh phục đơn giản và đeo giáp tay. Thế nhưng với vóc dáng cao lớn cùng mái tóc nâu vàng của mình, hắn vẫn cực kỳ nổi bật. Ngọc Huyên đứng đó lặng lẽ ngắm khung rực. Bất giác trong tim dấy lên mật ngọt. Đã không biết bao nhiêu lần y lặng lẽ ngắm người kia từ phía sau. Lòng không bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày anh quay đầu nhìn lại. Sáng đầu xuân năm 12 tuổi, cha và chị tiện y ra biên giới. Đánh dấu chặng đường 6 năm xa nhà sang địch quốc làm con tin. Lúc cha ôm y trên lưng ngựa phóng ra khỏi rừng mận cũng là lúc ánh mắt y chạm phải hình ảnh nhị vương tử vận giáp bạc sáng loáng. Trán đội vương miện sắt, tóc nâu dài bị gió hất ngược ra sau đang dẫn đầu đoàn người đại thương tiến lại. Từ trong nắng mai, nhị vương tử cưỡi con ngựa chiến lông màu nâu đỏ oai phong mà đến. Gương mặt trẻ trung anh tuấn tỏa ra khí chất nghiêm nghị nhưng lại cuốn hút khôn cùng. Lúc đó Ngọc Huyên còn ngỡ anh là thiên binh thiên tướng xuống trần để hộ tống mình đi. Một đứa trẻ 12 tuổi lần đầu tiên nhìn thấy một chiến thần lẫm liệt như thế trong đời. Khó trách trong lòng trỗi lên hâm mộ. Trong suốt cả quãng đường hành quân từ biên giới về kinh, dù khung rực luôn tỏ ra thô lỗ lạnh lùng, lại còn thỉnh thoảng bắt nạt y. Thế nhưng Ngọc Huyên luôn có ý muốn gần gũi. Hơn nữa, có lẽ là do trực giác nhạy bén của trẻ nhỏ, Ngọc Huyên luôn cảm thấy an tâm hơn khi ở gần khung rực. Dù đại vương tử khung tuấn luôn hòa nhã dễ gần, lại còn bênh vực khi khung rực bắt nạt y, ánh mắt của Ngọc Huyên vẫn chỉ luôn dõi theo một dáng hình duy nhất. 3 năm anh đi xa, Ngọc Huyên đã nghĩ rồi sự hâm mộ trẻ con này cũng sẽ phai tàn. Thế nhưng có lẽ vì xa nhà, vì cô quạnh hay vì điều gì không rõ, bóng lưng của anh luôn là thứ mỗi đêm Ngọc Huyên nhớ về. Sau nỗi nhớ nhà, sau nỗi nhớ cha, nhớ chị Miên, sau sự tủi thân lo lắng, nỗi nhớ dành cho anh lặng lẽ đến cùng với cả một chút ngọt ngào vụng trộm. Càng lớn, Ngọc Huyên càng hiểu rõ thứ tình cảm kỳ lạ này là sai trái, là không nên. Thế nhưng y không dừng lại được. Cứ cách vài ngày y lại lên tường thành nhìn về Tuyết Nhạn. Tự hỏi anh đang làm gì? Anh đi đánh trận liệu có bình an? Ngày Tết, dù người đưa y đi rừng lá bạc hái lộc cầu phúc là đại vương tử Khung Tuấn, những lời nguyện cầu không tên y viết rồi đặt trong túi có đều dành cho nhị vương tử Khung Dực. Chỉ dành cho một mình anh. Vì anh là niềm an ủi mà y bấu víu. Điều ích kỷ nhỏ nhoi y làm cho bản thân mình chứ không vì ai khác. Đây là thứ tình cảm mà Ngọc Huyên vốn không cần hồi đáp. Chỉ cần anh không ghét bỏ y đã là quá đủ. Nào ngờ anh lại thật sự quay đầu. Giờ đây mỗi đêm trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Ngọc Huyên không còn nhớ đến bóng lưng của anh nữa. Trong tâm trí, Ngọc Huyên thấy rõ gương mặt anh quay lại nhìn y, ánh mắt tràn ngập nhu tình. Tràn ngập yêu thương, thậm chí chỉ cần mở mắt ra, Ngọc Huyên sẽ được thấy gương mặt anh bên cạnh bằng xương bằng thịt. Có một lần Ngọc Huyên đã lén đưa tay sờ lên gương mặt đang say ngủ của anh để xem đây là thật hay là mơ. Chỉ một cái chạm nhẹ như vậy mà anh mở mắt, Sau một thoáng ngỡ ngàng, môi anh khẽ cong lên. Anh không nói gì khác, chỉ chồm sang phủ lên người y rồi dịu dàng hôn. Nụ hôn triền miên không dứt khiến Ngọc Huyên gần như ngộp thở. Từ đầu mùa xuân năm nay, cách anh hôn đã khác. Tần suất hai người thân mật cũng ngày càng nhiều. Dù giới hạn vẫn chưa vượt qua nhưng Ngọc Huyên cũng hiểu rằng anh sẽ mau chóng đưa cả hai đến sát bên bờ vực. Tuy nhiên, cảm giác an tâm mà anh mang lại cho y chưa bao giờ thay đổi. Anh chẳng bao giờ ép y phải thuận theo. Y hay xấu hổ, y còn nhỏ tuổi, y cái gì cũng không biết. Anh đều không phiền mà còn vô cùng nhẫn nại. Đêm qua là một trong những lần như thế. Khi Ngọc Huyên tỉnh lại giữa đêm, y lại nhìn anh rồi nhẹ nhẹ nhấc tay anh lên, tìm chỗ cho mình chui vào trong ngực anh mà ngủ. Thế nhưng cho dù lần nào y cũng cố gắng hết mức để không đánh thức anh, anh vẫn dậy, và anh lại phủ lên người y rồi nồng nhiệt hôn. Thậm chí giây phút bị anh cắp, nm, út đôi môi đến tê dần. Ngọc Huyên vẫn không quên tự hỏi liệu anh có phải vẫn luôn thức giấc mà chờ y rơi vào bẫy. Đêm qua, nụ hôn của anh lan xuống cổ, xuống vai, chiếc áo ngủ lụa mềm của Ngọc Huyên bị tuột ra gần một nửa. Anh vừa hôn xuống vừa để lại trên người y những ấn ký hồng hồng. Hơi thở dần nặng nhọc, cơ thể dâm ran, lửa cuộn lên trong bụng. Khoảnh khắc Ngọc Huyên gần như không chịu nổi mà ưỡn người rồi phát ra một tiếng rên khẽ. Anh liền khựng lại, khi đôi môi anh lần nữa phủ xuống thì đã trở thành một trận cuồng phong. Bàn tay anh ve vuốt những nơi bốn mật, anh cũng dần dần cởi phăng chiếc áo để lộ ra cơ thể rắn chắc, vạm vỡ của mình. Lúc lồng ưng, ực ấm nóng của cả hai áp sát vào nhau, Ngọc Huyên biết rõ anh đã đến cực hạn. Đừng, Ngọc Huyên bật ra một tiếng, thảng thốt cầu xin, anh gần như sực tỉnh. Có một chút đau thương vụt qua ánh mắt anh nhưng rất nhanh chóng đã bị dịu dàng che phủ. Anh ôm y vào lòng. Xin lỗi y, mặc áo lại cho y rồi dỗ y ngủ. Ngọc Huyên cắn môi bối rối. Nằm trong ngực anh không biết vì sao lại thấy nước mắt chảy dài. Sao em lại khóc? Là ta làm em sợ phải không? Ta xin lỗi. Em đừng khóc. Ngọc Huyên, anh gần như hốt hoảng. Không phải, y nghẹn ngào lắc đầu. Càng ôm chặt lấy anh hơn. Sau này em sẽ không quên được anh mất. Ánh lửa trại bên ngoài bập bùng soi bóng lên căn lều. Trong đêm tối, anh vuốt tóc y nhẹ nhàng, vỗ về cho đến khi y rơi vào mơ màng mà thiếp đi. Hoàng tử Ngọc Huyên, Ngọc Huyên bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, vừa làm vừa nghĩ ngợi. Bất chi bất giác đã gần trưa. Y quay người lại, đối diện với vị bàn tướng quân mà hôm trước đã ra nghênh đón khi y và anh vừa mới tới vịnh Lam Thủy. Bàn tướng quân, bàn Minh Sơn nhìn y một lúc rồi rời mắt đến chỗ đất mà Ngọc Huyên vừa gieo hạt xuống. Khi nhìn thấy những chiếc chậu con gieo hạt trà là được để riêng một góc, hắn lên tiếng hỏi, nghe đám Đinh Đại Đồng và Lý Tao Niên nói ngài đã thành công làm cho hạt trà là nảy mầm ở Giải Trinh Sa. Những chậu này cũng đang gieo hạt trà là đó phải không? Đúng vậy, Ngọc Huyên mỉm cười đáp. Ha ha, mặt tướng quê mùa, sống đến từng này tuổi còn chưa nhìn thấy cây trà là trông ra làm sao? Quả trà là ăn vào có vị như thế nào? Khí hậu của vịnh Lam Thủy không khắc nghiệt như Giải Trinh Sa. Ta tin rằng hạt sẽ nảy mầm được, nhưng đó chỉ là bước đầu. Cây có thuận lợi phát triển hay không? Có kết trái được hay không? Quả có ngon không? Mới quan trọng, ngoài cây trà là, mảnh đất nhỏ này còn có hạt giống của cam, táo vàng và bưởi từ Kinh Lạc nữa. Bây giờ chúng ta chỉ có thể cố gắng vun trồng. Kết quả ra sao phải 2-3 năm nữa mới biết. Ngọc Huyên đáp lời rồi nhìn bàn tướng quân chờ đợi. Y tin rằng bàn tướng quân đến đây không phải để cùng y bàn chuyện cây trồng. Quả nhiên sau một hồi ngập ngừng, đối phương hắng giọng hỏi. Hoàng tử, mặt tướng có thể nói vài lời không? Ngọc Huyên gật đầu. Bàn tướng quân cứ nói. Chiều hôm đó Ngọc Huyên quay về lều sớm. Khi ấy Khung Dực vẫn chưa về. Dù chỉ mới đến đây có vài ngày nhưng Khung Dực bận rộn chẳng kém lúc còn đánh giặc ở Giải Trinh Sa. Ngọc Huyên đi thẳng đến phía sau bức rèm trong góc lều để thay bộ quần áo đã hơi lấm bẩn. Đang mới chậm chậm tuột áo choàng xuống thì bên ngoài có tiếng bước chân cùng giọng nói của Khung Dực vang lên. Được rồi, Kỳ Phong, đừng lo lắng nữa. Ngọc Huyên đang bối rối chưa biết làm sao thì chợt nghe Kỳ Phong sốt ruột lên tiếng. Nhưng lần này Đại Vương Tử đã viết rõ trong thư rằng đích thân bệ hạ ra lệnh mang Hoàng tử Ngọc Huyên về Vương Đô. Ngài không tuân theo là kháng chỉ đấy. Ngọc Huyên lập tức khựng lại. Lúc này có vẻ cả Khung Dực và Kỳ Phong đều đã bước hẳn vào lều. Có tiếng lách cách vang lên khi Khung Dực cởi bỏ giáp thân rồi vứt ra giường. Kèm theo giọng nói nửa phần xoa dịu, nửa phần phân bua, dĩ nhiên ta sẽ không kháng chỉ. Ta chỉ mang y về chậm một chút thôi. Vả lại Sơn tộc đã rút quân rồi. Y ở đây hay ở Vương Đô cũng đều như nhau. Đã vậy, chẳng phải ở bên cạnh ta sẽ càng an toàn hơn sao? Ngài, cho dù là vậy, thuộc hạ nghĩ bệ hạ và đại vương tử cũng không vui đâu. Ta sẽ lo liệu được. Thôi không bàn nữa. Giờ này chắc Ngọc Huyên cũng sắp về. Ta ra ngoài đón y đây. Khi tiếng bước chân của Khung Dực cùng tiếng cằn nhằn của Kỳ Phong xa dần, Ngọc Huyên vẫn còn đứng bất động phía sau tấm rèm. Lát sau, y khoác lại bộ quần áo lấm bẩn lên người rồi bước ra khỏi lều. Đi về hướng ngược lại. Hướng ngược lại cũng chính là hướng cuối vịnh. Nơi này có một mỏm đá cao nhô ra chắn lối đi. Quay bãi biển lại bên trong. Vượt qua mỏm đá này không còn cát trắng nữa mà chỉ còn mênh mông nước. Ngọc Huyên đi chậm chậm dọc bãi biển. Lòng suy nghĩ miên man. Mặt tướng thấy được rằng thống lĩnh đặc biệt quan tâm ngài. Ta không biết trong lòng ngài suy nghĩ điều gì. Nhưng chắc chắn ngài không biết rằng binh lính tại vịnh Lam Thủy đã xì xào về quan hệ của hai người suốt mấy ngày nay. Nếu ngài thực lòng muốn tốt cho thống lĩnh thì nên giữ khoảng cách một chút. Đừng khiến ngài ấy mất đi uy danh bấy lâu nay của mình. Ngọc Huyên di di chân trên nền cát ẩm. Gió chiều làm mái tóc đen của y hơi sao động. Lúc anh ngỏ lời mang theo y cùng đi đến giải Trinh Sa đánh trận. Anh đã nói chỉ còn 2 năm này để ở bên y, chăm sóc y, Ngọc Huyên cũng hiểu. 2 năm này chính là tương lai duy nhất mà họ có. Thế nhưng từ lúc đó tới nay y lại chưa từng nghĩ đến cuộc sống sau này của anh sau khi y đã đi rồi. Cũng giống như những hạt giống trà là, hạt cây ăn quả mà y đang gieo xuống giải Trinh Sa và vịnh Lam Thủy. Tương lai khi chúng đơm hoa kết quả thì Ngọc Huyên đã không còn ở nơi này. Anh cũng vậy, tương lai cho dù anh không trở thành tân đế, chắc chắn anh cũng sẽ là trụ cột của đại thương. Uy quyền chỉ đứng sau đại vương tử Khung Tuấn, người chú định thừa kế ngai vàng. Chưa kể biết đâu có một ngày anh sẽ thực hiện được ước mơ rong buồm ra khơi. Cưỡi sóng đạp gió, chinh phục những vùng đất mới. Trong bức tranh tương lai huy hoàng đó của anh sẽ không có y bên cạnh. Nếu như y đã không thể giúp được gì cho anh. Có phải chỉ ít cũng đừng nên cản trở nó. Ngọc Huyên. Ngọc Huyên giật mình ngẩng lên thì đã thấy Khung Dực từ xa đi lại. Gương mặt thoáng lo âu. Sao em lại chạy ra đây? Ta đi tìm khắp nơi. Khung Dực bước đến đặt 2 tay lên vai y. Em không sao chứ? Em có sao đâu. Em ra đây đi dạo một chút thôi. Ngọc Huyên vội làm mặt tươi tỉnh rồi cười với anh. Khung Dực vẫn còn nghi hoặc. Thật không? Dạ thật mà, hay, chuyện tối qua, em tránh mặt ta à? Khung Dực hơi xấu hổ, đưa tay gãi gãi chán. Không phải mà, Ngọc Huyên vừa ngượng ngùng vừa thấy thương thương anh thế nào? Y ngần ngừ một giây rồi tiến lại đưa tay nghịch những lọn tóc nâu dài của anh. Em chỉ đột nhiên muốn đi dạo thôi. Vậy à, vậy ta đi dạo với em nhé. Khung Dực lập tức vui vẻ nắm tay Ngọc Huyên rồi kéo y đi dọc bãi biển. Ngọc Huyên vội chỉ về hướng ngược lại, ra hiệu mình muốn đi hướng đó. Phía đó cuối vịnh, ít binh lính hơn là phía doanh trại. Hai người chậm chậm thả bước, mặt trời đã lặn phía sau lưng nên biển cũng tối dần. Ngày mai ta phải đi đến rìa đông Đại Mạc một chuyến. Ta định cho quân của Bàn Minh Sơn trồng cây lấy gỗ ở đấy. Sau này không phải đi xa về núi rừng Mạc Bắc lấy gỗ nữa. Ngày mai em có muốn đi cùng ta không? Ngọc Huyên im lặng một chút rồi nhỏ giọng bảo. Thôi, em ở đây canh chừng đám hạt giống mới gieo. cũng còn nhiều việc phải làm lắm. Trưởng thôn Lam Thủy ngày mai lại đến, em cũng phải tiếp tục chỉ cho lão cách gieo hạt. Nói như vậy liệu anh có nghi ngờ không nhỉ? Được rồi, đừng làm việc quá sức đấy. Sáng sớm ta đi đến chiều tối sẽ về thôi. Khung Dực đưa tay Ngọc Huyên lên miệng khẽ hôn một cái. Hai người cứ thế đi một lát đã đến cuối bãi biển. Nơi mỏm đá cao nhô ra chắn ngang. Hết đường rồi. Ngọc Huyên nhìn phía trước. Buột miệng kêu lên. Khung Dực quay sang hỏi. Em còn muốn đi dạo à? Thấy Ngọc Huyên ngần ngừ. Hắn bèn kéo y lại phía những mỏm đá xù xì gai góc nọ. Đoạn bắt đầu trèo lên. Anh làm gì thế? Cẩn thận kẻo ngã đấy. Ngọc Huyên kinh ngạc thốt lên. Đáp lại chỉ có tiếng cười trầm thấp của Khung Dực theo gió bay đến bên tai. Sau khi đứng vững trên một tảng đá cao, hắn quay người lại chia tay về phía Ngọc Huyên. Ta đỡ em, lên đây đi. Thấy Ngọc Huyên tiến lại nhưng vẫn còn ngần ngừ. Khung Dực bèn cười bảo. Vượt qua được mỏm đá này mới thấy trời cao biển rộng. Không vượt qua được thì sẽ chỉ thấy đường cùng thôi. Lên đây, ta đỡ em. Bất chợt Ngọc Huyên cảm thấy mắt mũi cay xè. Y cúi mặt xuống giấu đi cảm xúc. Lúc ngẩng mặt lên đã là ý cười dịu dàng như mọi lần. Có Khung Dực đi trước rồi cầm tay Ngọc Huyên đỡ lên. Chẳng mấy chốc hai người đã leo lên tới đỉnh. Từ trên độ cao này có thể nhìn thấy một vùng biển xanh thẫm bao la hiện ra trước mắt. Ánh nắng cuối ngày dần tắt. Sao hôm đã treo trên lưng chừng trời. Phía bên kia, doanh trại bắt đầu đốt lửa lên đèn. Còn thôn Lam Thủy cũng đã thấp thoáng những làn khói trắng của bếp nhà ai đang đỏ lửa. Ngọc Huyên chợt vòng tay ôm lấy lưng Khung Dực. Đầu áp vào nghe tiếng tim chậm rãi vững vàng của anh. Khung Dực hơi ngạc nhiên nhưng cũng mau chóng ôm lại y rồi hỏi nhỏ. Em lạnh à? Ngọc Huyên lắc đầu. Mãi một lát sau mới đáp. Em nguyện cho sau này anh sẽ cưỡi sóng đạp gió, chinh phục biển rộng trời cao, thực hiện được giấc mơ và lý tưởng của mình. Khung Dực thấy lòng khẽ run lên, vòng tay ôm lấy Ngọc Huyên càng siết chặt. Trong giây phút đó, hình ảnh hoang đường lúc sáng vụt qua tâm trí hắn lại quay về. Một mảnh vườn cây trái sum xuê, một gian nhà gỗ giản đơn thanh tịnh, người kia vận lam y ngồi dưới hiên giã đậu gói bánh. Khóe mắt đôi môi lúc nào cũng lấp lánh niềm vui ý cười. Tối hôm đó tại lều thống soái, Khung Dực lại lau tóc cho Ngọc Huyên còn Ngọc Huyên thì vẫn dựa lưng vào lòng hắn mà đọc sách. Khung Dực chưa bao giờ có hứng thú với sách vở về cây cối cỏ hoa nên chẳng buồn hỏi xem y đang đọc gì. Tất cả sự chú ý của hắn đều dồn vào việc lau cho khô tóc của người ta để người ta ngủ cho ngon. Sáng hôm sau không bị đau đầu hay cảm lạnh. Nếu Khung Dực liếc mắt nhìn một chút vào trang sách kia thôi thì sẽ phát hiện Ngọc Huyên đang đọc về những loài cây thân gỗ mọc trên đại mạc. Ngọc Huyên nhìn qua thì có vẻ như đang chăm chú đọc sách. Thật ra quyển sách này y đã đọc xong từ lúc còn ở kinh thành Trích Nguyệt. Trong lòng y hiện giờ đang ngổn ngang trăm mối với vô vàn câu hỏi dành cho chính mình. Điều này có liên quan đến việc anh muốn trồng cây lấy gỗ làm thuyền. Đại mạc là thảo nguyên có rừng thưa. Tuy đất rộng nhưng không dinh dưỡng. Hơn nữa, đại mạc không có sông ngòi chảy qua. Chỉ có hệ thống những hồ nước nhỏ nằm rải rác khắp nơi. Điều kiện của đại mạc thực chất không hề thuận lợi cho việc trồng trọt. Rừng thưa này mọc trong điều kiện tự nhiên. Trải qua một thời gian khá dài mới phát triển được như hiện giờ. Việc Khung Dực cần gỗ để đóng thuyền thì cần nhất là rút ngắn thời gian trồng và cây phải phát triển ổn định. Trên thực tế đây là việc rất khó có thể làm được. Vấn đề thứ hai là giống cây nào. Mặc dù Khung Dực chưa hề nói kỹ với Ngọc Huyên, y cũng hiểu rằng việc lấy gỗ này là để đóng thuyền chiến ra khơi. Càng cần đi xa, thuyền phải càng lớn. Kinh Lạc có nhiều sông ngòi và lực lượng thủy binh phát triển nên Ngọc Huyên cũng có biết đôi điều. Thuyền chiến trên sông của Kinh Lạc thôi cũng đã có gần chục loại với nhiều kích cỡ và công năng khác nhau. Mà thuyền vượt biển Khung Dực muốn làm thì càng phải to và chắc hơn nữa. Với chiều cao và đặc tính của những loại cây có trong rừng thưa của Đại Mạc thì cùng lắm chỉ có thể đóng ra thuyền nhẹ. Thuyền cỡ nhỏ và cỡ trung. Không thể nào đóng được thuyền lớn vượt biển. đó là còn chưa xét đến việc những loại cây đó có thích hợp dùng để đóng thuyền hay không. Hai vấn đề này Ngọc Huyên không rõ Khung Dực đã nghĩ đến chưa. Nếu nghĩ đến rồi thì đã có đối sách hay chưa? Trọng điểm ở đây, cũng chính là vấn đề nan giải nhất. Đó là việc Ngọc Huyên không thể nào mở miệng hỏi han hay bàn luận việc này với anh được. Y không thể. Việc giúp Khúc Băng trồng ngô ngọt và giúp Giải Trinh Sa cải thiện chất lượng đất trồng trọt là để tìm ra giải pháp lâu dài cho vấn đề lương thực vẫn luôn thiếu trước hụt sau của hai mảnh đất khô khan. Cực khổ đó. Đây là cái lợi cho bá tánh. Ngọc Huyên cam tâm dốc sức mà làm, cũng không hề thấy thẹn với lương tâm. Tuy nhiên việc trồng rừng lấy gỗ xây chiến thuyền chỉ có lợi cho quân đội đại thương và hoàng tộc đại thương. Bá tánh bình dân chưa chắc có được lợi ích trực tiếp gì. Mà hai nước đại thương và kinh lạc vẫn đang là địch quốc. Thật ra Ngọc Huyên luôn nuôi hy vọng sau này hai nước có thể kết làm đồng minh, dừng lại chiến tranh và kết thúc mối bất hòa từ bao đời. Sau này khi hai cựu vương thoái vị, tân đế lên ngôi, những người có quyền lực cao nhất của hai quốc gia sẽ là Khung Tuấn, Khung Dực, Ngọc Huyên và Vũ Miên. Hòa hay chiến, bạn hay thù cũng là do bốn người bọn họ định đoạt mà thôi. Đã 4 năm trôi qua kể từ khi Ngọc Huyên đến Đại Thương, giao tình giữa y và đại vương tử Khung Tuấn vẫn rất tốt. Chị Miên còn thỉnh thoảng gửi những món đặc sản phương Nam cho cả hoàng đế và đại vương tử nữa. Điều đó thắp lên trong lòng Ngọc Huyên một ngọn lửa hy vọng cho hòa bình dài lâu sau này. Chưa kể tình cảm giữa y và anh Khung Dực. Tuy nhiên, hy vọng là một chuyện, tương lai lại là một chuyện khác. Những nỗi niềm riêng giữa y và anh không thể đặt trên lợi ích quốc gia. Không thể bảo chứng cho việc hải quân đại thương một ngày nọ liệu có xuất binh thảo phạt kinh lạc hay không. Việc này Ngọc Huyên có chết cũng không dám cược. Nếu như chính tay y góp phần giúp sức xây dựng nên đội hải quân đó từ khi nó còn trong thai nghén, y chính là tội nhân thiên cổ của kinh lạc. Em đang nghĩ gì vậy? Ngọc Huyên giật mình ngẩng lên khỏi trang sách. Đối diện với gương mặt anh Tuấn của Khung Dực lúc này đang từ từ tiến lại. Nhị vương tử không làm gì khác, chỉ lặng lẽ áp trán mình lên trán Ngọc Huyên, bàn tay đan sen 5 ngón. Không cần nghĩ nữa, Khung Dực chợt thì thầm. Anh nói sao cơ? Ngọc Huyên ngỡ ngàng. Anh có biết y đang? Ta biết, Khung Dực lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ vừa chạy ngang tâm trí Ngọc Huyên. Nãy giờ em vẫn nhìn trang sách này mà không lật, ta bèn nhìn xem em đang đọc cái gì. Khung Dực dỡ quyển sách ra khỏi đùi Ngọc Huyên đặt sang một bên. Đoạn ôm y vào lòng. Ngọc Huyên, chuyện trồng cây lấy gỗ đóng thuyền vượt biển, em không cần phải lo. Nếu chuyện khó khăn đó mà ta cũng không xử lý được, giàn tướng soái thống lĩnh của đại thương không tìm ra biện pháp, thì chúng ta quả thật quá vô dụng rồi. Nếu đúng là thế thì việc cưỡi sóng đạp gió chỉ là một giấc mộng hão huyền mà thôi. Hai tay Khung Dực nhẹ nhàng vỗ về chiếc lưng thon của Ngọc Huyên. Giọng nói trầm ấm dịu dàng nhưng lại vô cùng kiên định. Ta sẽ không để em phải khó xử. Cũng sẽ không để em trở thành tội nhân của kinh lạc. Cảm giác cay xè đôi mắt khi ở trên bãi biển lúc chiều lại bùng lên khiến Ngọc Huyên phải khó khăn nhắm mắt nuốt xuống nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Y quay lại ôm lấy Khung Dực. Giấu mặt vào bờ vai rộng của người kia. Hay là... Em quay về vương đô trước. Em cũng không muốn anh phải khó xử. Không được. Nhưng, Ngọc Huyên, em có biết vì sao ta trở thành thống lĩnh nhạn quân không? Khung Dực bất chợt hỏi. Vì từ năm 9 tuổi ta đã luyện cung bắn tên. 10 tuổi thành thạo. 12 tuổi vào quân doanh. 14 tuổi thuần được con ngựa chiến thuộc hàng thượng đẳng là tiểu hồ. Ta đi lên từ một tên lính quèn thấp nhất. Trải qua hàng trăm trận đánh với Sơn tộc để giữ vững phòng tuyến phía bắc của đại thương. Từng bước nắm giữ binh quyền. Ta là người nảy ra ý nối liền nhạn quân và Giải Trinh Sa. Tạo thành hàng phòng thủ đông bắc với hệ thống thông tin liên lạc nhịp nhàng. Đồng bộ, chỉ cần ta còn sống và chỉ huy tướng sĩ ba quân, Sơn tộc không thể nào tràn xuống vương đô. Ta trở thành thống lĩnh nhạn quân không phải bởi vì ta là nhị vương tử đại thương, mang trong mình dòng máu hoàng tộc. Khung Dực luồn tay vào mái tóc đen dài của Ngọc Huyên. lần nữa thì thầm, bởi thế em không cần lo lắng gì cả. Hai năm này chỉ cần thời thời khắc khắc đều ở bên ta là được. Lặng im một chốc, hắn nhỏ giọng nói thêm. Nghe lời anh đi, Ngọc Huyên thấy tim hụt đi một nhịp. Khung Dực ít khi dùng kiểu xưng hô này với y, nhưng lần nào dùng cũng là tuyệt chiêu tất sát. Ngọc Huyên chỉ có nước ngoan ngoãn mà cởi giáp quy hàng. Mãi một lúc sau, Ngọc Huyên mới khẽ khàng lên tiếng. Trong giọng nói ướt mềm còn có chút nũng nịu vòi vĩnh mà y hiếm khi lộ ra. Ngày mai phải về sớm với em. Khung Dực bật cười, cúi xuống gặm gặm tai y. Được, cách chương.